Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị cùng các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng Đình Duy theo dõi diễn biến tập 73, Ngược Về Thời Minh. Thái Nguyên và Đại Đồng nương tựa lẫn nhau, tạo thành thế ỷ dốc. Giặc Thất nhiều lần tấn công biên ải, đa phần đều tấn kích trước vào tuyên phủ Đại Đồng. Thái Nguyên tựa vào đất liền, không phải là mục tiêu công kích chính, nên binh mã Thái Nguyên đã trở thành một cánh quân quan trọng để kiềm chế Thất Đát. Mỗi khi Đại Đồng gặp phải nguy hiểm, triều đình đều điều động binh mã từ Thái Nguyên đến cứu viện. Trước khi đại quân của Dương Nhất Thanh tiến đến Đại Đồng, do tình thế biên quan nguy cấp, nên chỉ huy sứ của vệ Thái Nguyên đã dẫn đại quân gấp rút chi viện. Trên chiến trường, ông bị trúng phải tên lạc, bệnh tình vốn không quá nghiêm trọng, nhưng không ngờ sau khi trở về Thái Nguyên, vết thương lại đột nhiên diễn biến xấu, thế là ô hô thương thay. Không ngờ chỉ huy sứ tân nhiệm vệ Thái Nguyên là chính là vị Trương đại nhân Trương Dần này. Nhà họ Quách rất có ảnh hưởng trong quân đội, xem ra vị Trương Dần này hẳn là thân tín do Quách Huân đề bạt. Dương Lăng bèn vội chắp tay chào ông ta. Ngưỡng mộ đã lâu, đêm giao thừa mà Trương đại nhân vẫn phải bôn ba trên đường, thực sự là cực khổ cho ngài rồi. Trương Dần ôm quyền thi lễ mỉm cười đáp. Hóa ra là Dương đại nhân ở ngay trước mặt, hạ quan nghe uy danh của đại nhân đã lâu như sấm bên tai, hôm nay được gặp thật là may mắn ba đời. Thần đã gửi vào nơi binh nghiệp, vốn chính là nuôi quân nghìn ngày, dùng quân một chốc, lúc này cực khổ cũng là lẽ đương nhiên thôi. Lão ta vừa nói vừa quét mắt sang những người bên cạnh Dương Lăng. Lúc thấy Ngũ Hán Siêu, ánh mắt lão dừng lâu hơn một chút rồi lại rời mắt về phía Dương Lăng, như thể không có việc gì. Dương Lăng thấy lão nhã nhặn nho nhã, hai mắt có thần, nói chuyện đúng chừng đúng mực, cũng bất giác nảy sinh hào cảm. Đôi bên trò chuyện mấy câu, thấy người đứng ở cổng thành càng lúc càng đông, đã hơi bị ùn tắc. Quách Huân bèn khẽ cho mày, nói với Dương Lăng. Không có giày Dương đại nhân nữa. Trung huynh nóng lòng nhậm chức lo liệu chính sự, xin phép cáo từ tại đây. Dương Lăng cười đáp. Được, có dịp chúng ta sẽ lại trò chuyện. Cung tiễn Quách tướng quân, Trương đại nhân. Trương Dần mỉm cười gật đầu, cất giọng sang sảng. Dương đại nhân, hạ quan cáo từ. Dương Lăng dõi mắt tiến bọn họ phóng ngựa rời khỏi kinh thành. Lúc quay lại, y mới thấy mấy người Hà Đấu Nương và Tô Tam đang đứng ở một bên tươi cười ríu rít. Thấy y quay đầu lại, Hà Đấu Nương đi đến hớn hở khoe. Tướng công, hôm nay là ngày 30 rồi, thiếp và mấy tỷ tỷ đang nói không biết khi nào thì tướng công mới trở về đây, không ngờ chẳng lại trở về sớm như vậy rồi. Dương Lăng chở người nhảy xuống ngựa đi đến chỗ bọn họ, đưa mắt nhìn các cô Tô Tam rồi mỉm cười hỏi. Không phải các nàng đi miếu dâng hương sao? Chạy đến cổng thành để làm gì? Hà Đấu Nương thoáng đỏ mặt, Tô Tam và Tuyết Lý Mai cũng có phần ngượng nghịu, còn Cao Văn Tâm đứng ở phía sau che miệng cười khẽ. Dương Lăng cũng không nỡ vạch trần, bèn cười nói. Đã gặp rồi thì cùng nhau trở về thôi. Kiệu của các cô dừng lại bên đường cho mấy vị cô nương lên kiệu, Dương Lăng cưỡi ngựa chậm rãi theo cạnh. Vừa nhìn thì không khí đón Tết tưng bừng trong kinh sư, vừa cách rèm trò chuyện cùng với Hà Đấu Nương. Lúc gần đến rìa thành Tây, mọi người trông thấy bên đường có một đám đông đang túm tụm, người của binh Mã Ti cũng đã kéo đến. Sau việc Sừng Đốc bị bắt cóc một lần trước, chỉ cần có chút biến động nhỏ là đám phiên tử dưới quyền của Dương Lăng ai nấy liền như lâm phải đại địch. Mấy chục người trong tối ngoài sáng liền lập tức bảo hộ kiệu ngựa, cách ly toàn bộ bá tánh, lặng lẽ thò tay vào ngực nắm chặt lấy nỏ cứng và súng ngắn. Ngô Hán Siêu cũng không để ý đến trốn quan om sòm ở đằng trước, hắn vừa ghìm ngựa đến gần Dương Lăng vừa liếc nhanh quan sát xung quanh để ý đến bá tánh bên đường. Thấy Dương Lăng hơi nhổm người ngó vào trong đám đông, vừa nhìn thấy người đứng giữa y không khỏi khẽ cho mày, vẫy tay gọi Liễu Bưu lại. Y thấp giọng nói, đi xem thử đã xảy ra chuyện gì. Liễu Bưu hiểu ý, buông cương nhảy xuống ngựa chen vào trong đám đông đang xem chuyện náo nhiệt. Hắn thấy ông chủ một tiệm may vừa lôi kéo một gã đàn ông tuổi trạc tứ tuần vừa giống họng chu chéo với tuần bộ của binh Mã Ti. Hồ tứ gia đến thực tốt quá, kẻ này thực không biết lý lẽ gì cả. Hôm trước hắn đến bỏ một làng bạc ra đặt cọc, nói rõ là muốn thảo dân may một bộ áo bào cô nhung hảo hạng. Hôm nay đến thử thấy vừa vặn, hắn lại chối may, bảo là ban đầu nói chỉ mua đồ nhung hạ phẩm. Thảo dân đưa khí ước ra cũng bị hắn xé vụn, nói là thảo dân vu cáo hắn. Lão đây tự nhận là xui xẻo, vốn định nhân nhượng cho khỏi phiền, hắn lại nói ngày mai là năm mới. Thảo dân đã may nhầm áo bào của hắn, phải lấy áo nhung này ra để bồi thường. Lão đây mở tiệm 30 năm, xưa này mua bán lấy công bằng, chưa từng khinh già gạt trẻ, láng giềng phố phường đều có thể làm chứng. Đã từng gạt người bao giờ, kẻ này thật là quá ư ngang ngược đi. Đứng cạnh gã đàn ông tuổi trạc tứ tuần đó là một thư sinh tuổi trạc độ 20, đang đỏ mặt níu áo hắn. Gã đàn ông trung niên gạt tay hắn vùng ra, thấy quan binh chẳng những không sợ mà ngược lại còn nghênh ngang tự đắc. Gã liếc xéo tay thủ lĩnh tuần bộ rồi cười nhạt. Ngươi không lừa gạt. Ngươi không lừa gạt chẳng lẽ đại gia ta lại lừa gạt sao? Buông tay. Đoạn gã hừ một tiếng, vung khỏi tay thợ may già, phủi phủi vạt áo, thong thả nói tiếp. Ngươi có biết ta là ai không? Đại gia ta là đường huynh của đề đốc nội sưởng thống lĩnh ngự tiền thân quân của hoàng thượng uy vũ bá gia Dương Lăng. Người ta may già nghe xong thì sợ run cầm cập, tay thủ lĩnh tuần bộ được gọi là Hồ Thứ Gia nọ cũng không khỏi biến sắc, bốn bề im phăng phắc. Gã ta vẫn ung dung nói tiếp, ta là đường huynh Hồ tuần bộ, người nói đại gia ta có giống phường lừa bịp không? Nói đoạn gã vênh mặt nhướng mắt, không ngờ làm như vậy vừa khéo khiến gã trông thấy bên ngoài đám đông Dương Lăng được vây quanh bởi mấy thất ngựa to lớn đang sầm mặt nhìn gã. Cả người gã không khỏi run lên, vẻ mặt lập tức trở nên lo lắng. Hồ tân bộ khổ sở gật đầu khom người đáp, ê không giống không giống, đại gia ngài dáng vẻ đường đường, quả là huynh trưởng của Dương gia, Dương đại nhân rồi, nào lại sẽ ức hiếp ông già chủ tiệm may nho nhỏ như lão ấy chứ. Cười nịnh bợ xong, hắn liền thẳng lưng quát lão thợ may, lão Bùi à, rõ ràng lão già rồi lầm cầm, nghe lầm lời căn dặn rồi. Dương đại gia là người có danh phận, lẽ nào lại sau đó tính toán với một thợ may nho nhỏ như lão chứ? Đã có lỗi với đại gia, ông tự nói lên làm sao đây? Người thợ may già ấp úng, vậy lão đây đưa bộ áo bào này cho đại gia xem như là nhận lỗi vậy. Nói xong câu này, lão cảm thấy rất đau lòng, nhưng mà dường vậy thực sự không thể trêu vào. Thường có câu, bác có cô nhung, nam có nữ cát. Nhung quý Lan Châu cực phẩm chỉ có thể thấy trong cống phẩm hoàng cung. Chiếc áo lụa vàng lót cô nhung màu mận tía mà Dương Lăng đang khoác chính là mới được hoàng đế chính thức ban thưởng hai ngày trước, trị giá 100 lạng bạc ròng. Cô nhung của lão thợ may tuy không phải là cống phẩm nhưng cũng trị giá gần 10 lạng bạc, là cái thứ mà gia đình giàu có thường mặc cả mấy mươi năm, thậm chí truyền xuống đời con đời cháu, đem thí bộ áo bào này rồi coi như là lão làm không công mấy tháng. Dương Tuyền nhìn Dương Lăng lom lom, miệng môi trắng bệch, nào còn dám nhận lấy chiếc áo bào cô nhung đó chứ. Liễu Bưu quay đầu nhìn Dương Lăng, y nén giận, gật đầu tỏ ý. Liễu Bưu bèn gật đầu, xoay người chen vào trong đám đông. Hắn lấy từ trong tay áo ra một thỏi bạc nặng nhét vào trong tay người thợ may già, mỉm cười nói. Sao Dương Phủ có thể tiếm lợi ích của ông được? Tam gia muốn định may một bộ thường phục mặc thường ngày, cũng không lo bị dơ hoặc sờn. Nếu bộ áo này đã dùng vải tốt, vậy chúng ta nhất định sẽ mua. Thỏi bạc này đủ 10 lạng, cộng với 1 lạng đặt cọc trước, hẳn là đã đủ chứ? Lão thợ may họ Bùi mừng khôn kể xiết, liền gật đầu cảm ơn rối rít. Đủ rồi, khấu trừ tiền bài và tiền công còn phải trả lại cho ngài 5 phân bạc nữa. Liễu Bưu cười hà hà, không cần đâu, làm lễ tế trời không thể sơ sài, coi như là tam gia nhà ta thưởng cho người đó. Nói đoạn hắn cầm lấy bộ áo bào rồi nói với Dương Tuyền. Tam gia, chúng ta về phủ thôi. Dương Tuyền giật mình vội mấy tiếng rồi ngoan ngoãn bước theo hắn ra khỏi đám đông. Dương Lăng mặt nặng như chì, hờ hững nhìn gã rồi giật cương ngựa. Đi trước, mặt Dương Tuyền trở thành tím ngắt, Liễu Bưu làm việc hết sức khéo léo. Tuy biết Dương Lăng rất giận, song suy cho cùng chú cháu Dương Tuyền là người nhà họ Dương, có xa cách mấy vẫn gần hơn hắn rất nhiều. Hắn biết hai người không thể cưỡi ngựa, bèn vội gọi một viên phiên tử lại thuê kiệu ngựa đưa hai người về. Thay kẻ vận vén rèm kiệu, trông thấy hết mọi chuyện, đôi mắt đen lấy của nàng đảo một vòng ra vẻ đăm chiêu. Về đến phủ Dương Lăng, Dương Lăng hầm hầm bước vào trong trung đường cởi áo khoác ra. Hà Nấu Nương biết hiện tại tâm tình của y không tốt cho nên bèn ngoan ngoãn cầm lấy áo, trộm nháy mắt với mấy vị tỉ muội. Mọi người lặng lẽ trở về nhà sau. Dương Lăng chỉ vận áo cổ bó ống tay áo hẹp màu xanh sẫm. Vừa mới vào thư phòng trong trung đường ngồi, Dương Tuyền và Dương Vân Long đã lo lắng bước theo vào. Dương Tuyền ngượng ngập mở miệng. Lăng đệ. Dương Vân Long cũng sợ sệt gọi. Lão thúc. Trong nhà dán đầy câu đối cùng với chữ phúc lẫn tranh Tết, tràn ngập một không khí hân hoan. Khắp nơi trong thôn thi thoảng lại có tiếng pháo rộn ràng. Hôm nay đã là 30 Tết. Nhờ đến điều đó, Dương Lăng chỉ thở dài đứng dậy nói. Nếu như thường ngày không đủ chi dùng, tam ca với tứ ca cứ nói với ông nương một tiếng là được. Làm sao nhà chúng ta lại có thể làm những chuyện khiến người ta đàm tiếu sau lưng như vậy chứ? Dương Tuyền vừa xấu hổ vừa bực tức nhưng lại không dám phát tác, chỉ biết vâng vâng dạ dạ. Dương Lăng liếc qua Dương Vân Long nói. Đã sắp sang năm mới rồi, ta đã báo cho bộ lại. Qua ngày 15 sẽ thu xếp cho Vân Long một công việc. Người biết viết biết tính, đừng chỉ dựa vào cái danh hiệu nhà họ Dương, hãy dựa vào bản lĩnh của mình mà làm cho tốt. Đừng có được voi đòi tiên. Dương Vân Long mừng cảm ơn. Đà thả lão thúc, chỉ cần có công việc ở trong kinh là được, Vân Long nhất định sẽ không gây thêm phiền phức cho thúc đâu. Dương Lăng ừ một tiếng rồi ngó sang Dương Tuyền nói. Cho dù là một tiểu tốt ở nha môn trong kinh cũng không phải là dễ. Tam ca, trong nữa để sẽ giúp huynh tìm một vị trí ổn thỏa. Dương Tuyền hơi thất vọng, nhưng không dám biểu hiện ra mặt, chỉ đành vâng dạ, thấy Dương Lăng không muốn nói thêm gì với gã nữa bèn cáo từ lui ra. Ngồi trên ghế dựa, Dương Lăng day ấn đường, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. Dương Tuyền văn rốt võ nát, phẩm hạnh tồi tệ, thực sự y không muốn dây dưa với gã. Nhưng mà quan hệ họ hàng thân thuộc như một cái lưới vô hình khổng lồ bao trùm lấy y. Cái loại áp lực ngầm ấy khiến con người ta không thể nào phản kháng. Sóng to gió lớn cỡ nào y cũng đã đều trải qua, thế nhưng y lại không biết nên làm như thế nào cho phải với cái tên tiểu nhân vật bé tí như con kiến này.

Đánh thì không đánh được, chửi cũng không chửi nổi. Thực phải phiền đến phương cách của Thành cô nương để bịt miệng bọn họ lại thôi. Thành Cải Vân chậm rãi ngồi xuống trước ghế dựa đối diện, cười duyên dáng. Đại nhân yên tâm, Khải Vân nhất định sẽ không làm nhục sứ mệnh. Tháng riêng về Kim Lăng, tháng hai thì chức nhất định sẽ về kinh phục lệnh đúng hẹn. Đầu ngón tay của Dương Lăng Mơn trớn miếng chặn giấy trơn nhắn bằng ngọc thạch, y đáp. Được, tuy cô thể chất yếu ớt, nhưng lại là nữ trung hào kiệt, chưa từng lừa dối bản quan. Cô làm việc, ta tuyệt đối tin tưởng. Y thoáng trầm ngâm, rồi đứng dậy nói tiếp. Hôm nay là giao thừa, đến giờ cơm chiều cô ấy đến phòng khách, mọi người tề tụ cho náo nhiệt, đừng trốn ở đây nữa. Thành Kỳ Vận mỉm cười dạ đáp lời, trông thấy y bước ra cửa, chợt nói. Đại nhân, vì bà con Dương Tam gia vào kinh nương nhờ, dường như đại nhân đang lo nghĩ không biết nên bố trí như thế nào cho ổn thỏa thì phải, không bằng để Ti chức dẫn gã đến Giang Nam xem sao. Dương Lăng do dự, việc này quả thực khiến người ta lo nghĩ. Cũng không giấu gì cô, người này văn rốt võ rát, thói xấu lại có đủ, tuy không phải là một mầm họa lớn, song thực sự khiến người ta khó ưa. Do có huyết thống họ hàng nên đuổi Ti thì không được, giữ cũng không xong. Bản quan nhìn tên lưu manh này thực là như chó cắn phải nhím, không biết nên mở miệng như thế nào. Cô dám rước cái cuộc phiền phức này theo bên mình sao? Thành Cởi Vận nghe ý nói với giọng tự diễu thì không khỏi che miệng nói. Đại nhân thật, nói hắn không biết phấn đấu là được rồi, còn so sánh mình với... thì chức có gì mà không dám chứ, có điều đương nhiên phải xin đại nhân một cây kim phê lệnh tiễn. Dương Tam gia là người chí thân của đại nhân, từ xưa việc quản lý thuộc hạ khó nhất chính là vướng phải quan hệ thân thích. Ti chức xa cách một tầng, chỉ cần công chính vô tư, vẫn dậy nói chuyện với gã hơn đại nhân rất nhiều. Dương Lăng nghĩ ngợi một lúc rồi nhàn miệng cười nói. Được, vậy tôi sẽ giao cho cô cái của nợ này, cô phải nghiêm khắc, không được dung túng gã. Nếu tôi nghe nói gã cậy vào quyền thế của tôi làm điều sằng bậy, thì tôi sẽ chỉ hỏi tội cô thôi đó. Thầy Cải Vận cười đáp, Ti chức tuân lệnh. Mùng một Tết, hoàng đế không phải lâm triều, tuy nhiên cái đám cận tần trong cung vẫn phải vào cung viếng thăm theo lệ. Cả nhà Dương Lăng quây quần trong phòng sưởi chơi đùa trò chuyện đến quá trưa. Ước chừng đại thần vào cung đều đã về hết rồi, y mới dẫn theo người hầu thân cận vào cung gặp hoàng đế. Chính thức bận biểu suốt cả buổi sáng, sớm ra vừa thức dậy đầu tiên là đến tầm cung tình an thái hoàng thái hậu, nhận lì xì, sau đó trở về cung Càn Thanh, ngồi ngay ngắn đón một đám hoàng thân quốc thích và đại thần văn võ đến tình an, phát bao lì xì. Hiện hắn đã làm xong tất tần tật những công việc cần làm. Đang cùng với giải ngữ và tu hoa ở trong điện thi ném thẻ vào vò. Lưu Cần đứng một bên, vỗ tay ủng hộ. Dương Lăng bước vào điện, đứng một bên đợi chính đức. Ném hết thẻ trên tay xong, mới bước đến làm lễ, chúc mừng năm mới. Diễn trong màn hỏi han chúc mừng xong, hai người vô tôi bọn họ mới cùng thở ra một hơi thật dài. Chính đức bảo Dương Lăng và Lưu Cần vào nội thư phòng rồi không thể đợi thêm nữa. Hắn lập tức hỏi ngay. Dương thì đọc, mọi thứ chuẩn bị thế nào rồi? Dương Lăng đáp, mọi việc đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ đợi có cơ hội thích hợp. Mời hoàng thượng hạ chỉ, lệnh cho tần đến biên cương ngụy lạo, sau đó sẽ có thể thực hiện kế minh tu sản đạo. Khi nói đến đây, y chợt nhớ đến một chuyện, mặt liền biến sắc. Chính đức cũng rất lành trí, trông thấy mặt y cứng lại liền hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Dương Lăng lưỡng lự một lúc rồi hỏi. Hoàng thượng, chuyện ngài xuất kinh. Ngoại đình chỉ có thần, Tiêu đại học sĩ và Nghiêm Tung của bộ hộ rõ. Nội sưởng có Ngô Kiệt biết. Nội đình ngoài Lưu Công Công ra. Còn ai nghe nói đến nữa không? Trinh Đức thoáng do dự rồi gượng cười nói. Chuyện thú vị như vậy mà phải đem giữ ở trong lòng trẫm thực sự cảm thấy khó chịu. Cho nên ta đã từng nhắc đến với hai vị cô nương giải ngữ và thu hoa. Có điều chỉ nói là sẽ đi về phía Bắc, cuối cùng sẽ đến Đại Đồng. Ngoài ra chưa từng nói với bọn họ điều gì khác. Có chuyện gì sao? Dương Lăng trao mày thưa. Thần nhớ đến một chuyện. 200 đại đạo Lục Lâm Bá Châu bị dị lạc giáo mê hoặc đột nhiên vào kinh. Mục đích ban đầu là gì? Chỉ có mấy thủ lĩnh trong đám sơn tặc đó biết, chứ hiện tại chúng ta vẫn chưa tường tận. Hoàng thượng xuất kinh là chuyện lớn biết nhường nào, người biết được thực không nên quá nhiều. Đoạn y cười khan hai tiếng là bộ nói đùa. Từ dạo thần bị Di Lặc giáo dạy dỗ đến giờ vẫn còn khiếp sợ chưa vơi. Nhớ lần đầu gặp cô nương giải ngữ, từng thấy trên người nàng ấy đeo một miếng ngọc bội khắc tượng Phật Di Lặc. Nữ tử đeo tượng Phật trên người chẳng phải kỳ quái sao? đương nhiên, có thể là thần đã suy nghĩ quá nhiều, thực có hơi vô lý. Chính đức thoáng ngẩn ra rồi bật cười nói. Khanh đó nhà, đúng là hoang đường, khanh nghi ngờ hai vị mỹ nhân giải ngữ và tu hoa là người của Di Lặc giáo à? Làm sao mà có khả năng đó chứ? Hơn nữa, nam đeo Quan Âm, nữ đeo Phật, tượng Phật mà cô gái đeo ngẫu nhiên lại là Phật Di Lặc thôi. Nếu như vậy liền coi là Di Lặc giáo, các cô gái trong thiên hạ 10 phần sẽ có đến 7 phần bị chém đầu rồi. Dương Lăng nghe vậy thì ngớ ra, nghe chính đức nói y mới nhớ trước đây mình cũng từng nghe nói nam đeo Quan Âm, nữ đeo tượng Phật, chính là nhờ chính đức nhắc nhở mới nhớ lại. Ngẫm kỹ lại,